Nhạc Thần ai oán hai cái Phó Dịch không có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, nhưng là thời điểm nhìn đến trong tay đối phương là công cụ dùng để cạo LG, cậu rốt cuộc không thể chịu được bạo phát, đoạt lấy tiểu đao kia đặt tại vị trí động mạch chủ trên cổ chính mình. Các ngươi khinh người quá đáng, còn đến nửa ta liền không sống. Không còn cách nào, một người Phó Dịch đành phải hướng đến vương gia báo cáo. Bất quá một lát sau, Ngu Gia Tường thong thả tiến vào gian phòng tắm, nhìn đến bố khăn vây quanh hạ thân, nơi cần cổ trơn bóng oánh nhuận, Nhạc Thần lấy tiểu đao đặt trên đó, bộ dạng quyết tuyệt chịu chết. Trên mặt còn vươn hai giọt lệ, đôi môi hoa đào đỏ đỏ hồng hồng, vẻ mặt dị thường chọc người trìu mến. Ngươi không phải nói muốn hầu hạ ta sao, làm cái gì vậy? Ngu Gia Tường cười nhìn cậu, ngươi khinh người quá đáng, thật quá đáng, ta tình nguyện ngươi đâm một đao trên lưng ta, chứ ngươi không cần như vậy, rất vũ nhục người. Nhạc Thần hồng mắt, trừng to nhìn Ngu Gia Tường, không thấy được động tác Ngu Gia Tường thế nào, tiểu đao trong tay cư nhiên đã bị cướp. Ngươi cái dạng này cũng đủ tốt, vậy cứ thế đi. Ngu Gia Tường đem đao nhỏ ném qua một bên bàn, hai tay vòng qua sau lưng Nhạc Thần, đem cậu ôm ngang. Ngươi làm gì vậy? Ta mặc kệ, lão tử mặc kệ. Nhạc Thần đá chân giãy giụa muốn từ trên tay Ngu Gia Tường thoát xuống. Ngươi còn kêu, ta sẽ để bọn họ đem ngươi cạo sạch rồi cột vào trên giường. Ngu Gia Tường phát hỏa, hừ lạnh nói. Nhạc Thần xem địch ta lực lượng cách xa, cuối cùng đành phải câm miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 17, bức bách 2. Nhạc Thần là bị ném tới trên giường. A, mông lập tức đánh vào trên sàn, đau đến nhe răng trợn mắt, quản không được miệng oán giận nói, ngươi nghĩ rằng ta là tảng đá á? Ngu Gia Tường từ trên cao nhìn xuống Nhạc Thần, biểu tình trên mặt lộ ra thâm trầm, sau đó câu lên khóe miệng tà cười, đem Nhạc Thần từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một phen. Đối với ánh mắt tra xét của Ngu Gia Tường có thể so với tia X, trong lòng Nhạc Thần có chút nhút nhát, đem bố khăn bên hông hảo hảo kéo lên một ít, ưỡn ngực cùng Lưu Manh đối diện nói, có cái gì đẹp mặt, ta có chẳng lẽ ngươi không có? Khóe miệng Ngu Gia Tường gợi lên cười tà biến thành cười to, rất có ý tứ, giống như đùa cậu. Nhạc Thần nghe hắn đem chính mình so sánh với cậu, trong lòng lập tức phẫn nộ, nhưng nhìn đối phương thần sắc hưng trí giạt rào nhìn chằm chằm mình, bản thân phản kháng hoặc cãi lại chính là chả khác nào giống như bình thường bị đùa bị ngoạn. Nhạc Thần khép chân ngồi xuống, đem mặt chuyển qua nơi khác, nhìn một bên cửa sổ, nói, ngươi đem ta so sánh với cậu ta cũng không thể nói gì hơn, có thể làm cho đại tướng quân cảm thấy có ý tứ là vinh hạnh của ta. Chỉ sợ người làm thuộc hạ cho ngươi đến heo chó cũng không bằng, ngươi du tình du tính, cẩm y ngọc thực, nhóm thuộc hạ của ngươi lại liều chết trên sa trường, máu tươi giàn giụa, không nghĩ tới ngươi còn thư thái như vậy, ta thực vì bọn họ mà thấy không đáng giá, ta cũng vì ta cảm thấy không đáng giá, chúng ta đem tánh mạng cùng lý tưởng tương lai đều giao cho ngươi, nhưng ngươi lại xem chúng ta như rau cỏ như lợn cẩu. Chỉ là đồ vật tìm niềm vui cho ngươi. Nhạc Thần càng nói càng căm tức, càng nói càng trôi chảy, càng nói càng châm chọc, trong đôi mắt bắn ra quang mang khiếp người. Thời điểm ngày ấy tại Thủy Đạm gặp được ngươi, ta vừa thấy liền đoán rằng ngươi là đại tướng quân trong quân doanh này. Trên y phục ngươi ngày đó chính là ám vân ẩn long.